Nghề đóng vai phản diện đống cảm siêu nhân. Chương 105, trở về Clay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói dối ư? Ừ. Thái độ của nhà vua không hề tự mãn. Giọng điệu của y rất nhẹ nhàng nhưng sẽ không bao giờ dễ dàng lùi bước. Eugene, em đang nói dối. Em và hắn ta không hề thân thiết chút nào. Xem ra ngài muốn nghe chi tiết thật rồi. Không, ta không muốn nghe. Nhà vua không tấn công dồn dập mà lại một lần nữa lựa chọn nhượng bộ. Y nhìn chằm chằm vào giám mục bằng ánh mắt sâu thẳm. Dù là thật hay giả thì nó cũng sẽ làm tan nát trái tim ta. Giám mục có một cảm giác rất lạ. Giọng nói của nhà vua rất êm ái. Ngay từ lần đầu gặp nhau giám mục đã nhận ra điều này rồi. Ấy vậy mà vào lúc này đây, hắn cảm thấy thanh âm của nhà vua đang chạm vào màng nhĩ của mình, tràn đầy tình ý khiến nó càng thêm từ tính trầm ấm hơn trước. Không phải là vua đã thay đổi, mà là hắn đã thay đổi. Hai người im lặng một hồi lâu, nhà vua hôn nhẹ lên môi giám mục, rồi quay người huýt sáo, con ngựa liền chạy về phía này. Nhà vua lập tức kéo dây cương rồi đẩy giám mục lên lưng ngựa, sau đó ngồi phía sau vừa ôm hắn vừa chỉ huy ngựa đi ra khỏi rừng. Lúc đầu ta cứ nghĩ em sẽ đến Falkland chứ, vậy ra em hẹn gặp hắn ta ở Clay à? Giọng điệu của nhà vua vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc, có nghĩa là hiện giờ y đang bàn việc chính. Giám mục không muốn giải thích điều gì với y, hắn hơi khó chịu trước những thay đổi của mình, chỉ gắt gỏng hỏi lại. Ngài đến Clay để làm gì? Ta đã bảo em rồi, tuần tra thái ấp. Nhà vua cúi đầu và ngửi sau tai giám mục, và tìm kiếm tung tích của em. Giám mục vẫn im lặng, hàng mày lại lặng lẽ cau lại. Thành thật mà nói, vừa rồi ta thực sự rất khó chịu và đau đớn. Hắn ta trông rất bảnh bao, vóc dáng cường tráng, hay cười như một tên ngốc nữa. Ta không nghĩ em sẽ thích hắn ta, nhưng ai mà biết được. Nhà vua bắt chước giọng điệu của giám mục, phá ra cười lớn. Em là một con quỷ nhỏ kỳ lạ, ta không thể đoán được suy nghĩ của em. Nhà vua dùng giọng điệu ngọt ngào và dịu dàng thuật lại sự mong nhớ và nỗi khao khát đối với giám mục đã giày vò mình khủng khiếp như thế nào trong thời gian hắn vắng mặt. Mặc dù y tin rằng giám mục có khả năng đi đến bất cứ đâu trên lục địa này, nhưng đôi khi y vẫn lo lắng cho sự an toàn của giám mục. Thỉnh thoảng y còn gặp ác mộng, mơ thấy giám mục nằm yếu ớt trong vòng tay mình. Nghe vậy, sắc mặt của giám mục hơi thay đổi. Nhà vua ôm hắn từ phía sau nên không nhìn thấy, vẫn cứ không ngừng luyên thuyên một mình than thở rằng khoảng thời gian qua quá khổ sở. Đặc biệt là vừa rồi y nhìn thấy giám mục quá gần gũi với đảng cách mạng, y cứ ngỡ rằng mình đã đi dạo một vòng xuống địa ngục rồi quay về trần thế. Ta cảm giác như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực trong cơ thể mình, rất đau đớn. Nhà vua bày tỏ sự đau đớn như thể cố tình làm hài lòng giám mục. Giám mục biết chứ, hắn cảm thấy nhà vua có chút buồn cười, thậm chí còn muốn xuống ngựa đập cho y một trận không thương tiếc, để y đừng tưởng bở đây là đánh yêu để ve vãn tán tỉnh nhau. Thật sự, nhà vua nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn thì ngồi thẳng dậy, nói với giọng rất trịnh trọng. Em đã hành hạ ta. Nhưng ta sẵn sàng chịu đựng, cho nên ta không cảm thấy đó là tra tấn. Akia và đội cận vệ của nhà vua đã tìm thấy hai người. Nhà vua luống ngựa trước, sau đó dùng hai tay đỡ giám mục xuống ngựa. Y chỉ vào một nhóm nhỏ, các người hộ tống giám mục về vương đô. Akia nhanh chóng bước đến bên cạnh giám mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà vua thậm chí còn không thèm nhìn anh ta mà nói với người hầu cận thân tín nhất của mình. Cậu dẫn đầu đội này. Bill nhanh chóng nói, rất vinh dự được cống hiến sức mình. Nhà vua quay lại nhìn giám mục, xin lỗi đã làm phiền ngài. Nhà vua hơi cúi đầu, mong ngài lên đường bình an. Trước mặt mọi người, nhà vua tỏ ra kính trọng với giám mục, kéo dây cương định rời đi nhưng bị giám mục ngăn lại. Xin đợi một lát, Bill tò mò nhìn Akia. Anh chắc chắn mình không biết Akia, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy người đối diện có vẻ quen quen. Anh là người của giám mục. Akia phớt lờ, cứ nhìn chằm chằm vào nhà vua và giám mục đang nói chuyện bên bờ sông cách đó không xa. Anh ta cảm thấy người đàn ông què quặt xấu xí này có đôi mắt đáng sợ có thể khiến anh ta sợ hãi. So với vị vua già kia, hiển nhiên là y không hèn nhát cũng không ngu ngốc. Điều này khiến Akia cảm thấy bị đe dọa, dù sao thì anh ta vẫn là một nhà cách mạng chưa được ân xá. Em muốn ta ân xá cho tất cả bọn họ, nhà vua hạ giọng. Nhưng giọng điệu rất mạnh mẽ. Đúng, em thấy đây là yêu cầu hợp lý à? Rất hợp lý. Sắc mặt của nhà vua có vẻ hơi khó coi. Eugene, Ta phải nói cho em biết, với tư cách là Lander, ta 100 là tù nhân của em có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn với ta. Nhưng với tư cách là Landes de Harkat, ta sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào gây phương hại đến lợi ích của Lacy vì tình yêu của ta dành cho em. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu của ngài lại là một thứ lớn lao đến vậy. Giám mục thô lỗ nói, ngài nghĩ rằng tôi muốn dùng thứ này để khống chế ngài sao? Để tôi nói cho ngài biết, tôi đã chán ngấy việc chơi loại trò chơi này với người khác rồi, và tôi không còn hứng thú chơi nó nữa. Nghe này, Landes de Harkat, tôi muốn ngài tha thứ cho họ, vì đó là hậu quả tồi tệ mà các người đã gây ra. Nếu họ có thể có một cuộc sống thịnh vượng và tươi đẹp dưới sự cai trị của gia tộc Harkat vĩ đại của ngài thì liệu họ có trở thành cái gọi là đảng cách mạng không? Chính các người đã ép buộc họ và khiến họ không thể sống được. Họ chỉ có thể đứng lên phản kháng. Các người không thể bóc lột bọn họ, cũng không cho phép họ phản kháng, còn lên án sự phản kháng của họ. Lander, nếu đây là quy tắc thống trị của ngài thì hãy nghe đây. Giám mục nói với giọng lạnh lùng, tôi sẽ hủy diệt ngài, giống như tôi đã hủy diệt tất cả những thứ không nên tồn tại. Nhà vua trầm mặc một hồi, giọng điệu dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Eugene, đừng lớn tiếng với ta nữa, nói cho ta biết, bọn họ cho em lợi ích gì? Hay là em đã âm thầm đạt được thỏa thuận gì? Có vẻ như vốn từ vựng của cái tên ngốc cao lớn kia không vượt quá 200 đâu nhỉ? Và em sẽ không có nhiều điều để nói với hắn ta. Để ta đoán xem, em đã gặp ai ở Clay? Nhà vua nhìn chằm chằm vào giám mục. Bernard Field, lãnh đạo đảng cách mạng. Suy đoán này không liên quan gì đến những gì tôi đã nói ở trên. Giám mục nói, ngài phải thừa nhận rằng sự thống trị thất bại mới chính là nguyên nhân của tất cả mọi vấn đề. Nhà vua nhìn chằm chằm vào giám mục thật sâu. Ta thừa nhận điều đó. Ngay khi thừa nhận tình yêu mê hoặc của mình dành cho giám mục, y cũng thừa nhận rằng cha, ông nội và thậm chí xa hơn nữa, họ đã đưa ra một số quyết định sai lầm dẫn đến sự sa sút dần dần của Lacy. Nhưng ta sẽ không ân xá cho họ. Nhà vua nói, một khi ta tha thứ cho họ, sự uy nghiêm của hoàng gia sẽ không còn nữa. Eugene, ta không phải là Sarkman. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đảng phái cách mạng đó không đáng nhắc đến trong mắt ta. Họ chọn cách phản kháng, ta chọn cách đàn áp. Sự phản kháng của bọn họ đã mang lại nỗi đau cho nhiều người, và sự đàn áp của ta cũng sẽ khiến họ đau đớn. Ta sẽ tống tất cả bọn họ vào tù và liệt kê rõ ràng từng tội ác của họ. Chúng ta đã phạm những tội ác khác nhau, và mỗi chúng ta đều phải trả giá. Không ai có thể được tha thứ trừ khi họ lên thiên đường hay địa ngục. Vậy, giám mục bình tĩnh nói, có vẻ như chúng ta không thể đạt được thỏa thuận. Đúng vậy, thật xin lỗi. Nhà vua nói, ta không thể lựa chọn nhượng bộ trong vấn đề này. Giám mục nói, ngài làm tôi nhớ đến một người. Nhà vua nhìn giám mục với ánh mắt mạnh mẽ và cảnh giác. Y nghĩ rằng giám mục có thể lại chọc tức mình. Y sẵn sàng đón nhận nỗi đau này. Đây dường như là một tác dụng phụ của việc yêu giám mục. Giám mục ngừng nói, quay người định rời đi, nhưng nhà vua đã giữ chặt cánh tay của hắn, nhịp tim cũng tăng nhanh. Eugene, ta làm em nhớ đến ai? Sự im lặng khiến tim vua đập nhanh hơn. Ai, là ai? Một người, giám mục bình tĩnh nói. Một người rất cố chấp. Vua nói, em cho rằng ta cứng đầu sao? Giám mục nói, ngài và tôi luôn đứng ở những vị trí khác nhau, có lẽ chúng ta nên là kẻ thù của nhau. Câu nói này thực sự rất nghiêm túc, cũng khiến cho nhà vua cảm thấy khó hiểu và bất mãn. Chúng ta đứng ở vị trí khác nhau từ khi nào vậy? Chúng ta đều muốn chinh phục lục địa này kia mà. Chúng ta là quan hệ hợp tác, Eugene. Giọng điệu của nhà vua lại dịu xuống. Được rồi, hãy nói cho ta biết chính xác họ đã hứa với em những gì. Ta có thể cân nhắc sử dụng một số điều kiện nhất định để đổi lấy. Eugene, ta thực sự không đáng để em tin tưởng ư? Rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì? Kẻ địch, nhà vua liếc nhìn đám đông cách đó không xa. Ngoại trừ cái tên đảng cách mạng trẻ tuổi và những người hầu cận quan tâm đến họ thì chẳng ai nhìn về phía này. Nhà vua kéo giám mục lại gần mình với vẻ mặt dịu dàng, giọng điệu có chút phục tùng và bực bội. Lời này cũng quá đáng rồi. Giám mục có hơi buồn bực. Tại sao hắn lại buồn bực? Bởi vì nhà vua không đồng ý với yêu cầu của mình ư? Có gì đáng giận đâu chứ? Chẳng lẽ hắn đang mong đợi nhà vua sẽ nghe lời mình, giao mọi thứ cho mình, thậm chí còn vứt bỏ trách nhiệm của nhà vua? Làm sao đột nhiên hắn có thể có ý nghĩ tùy hứng như vậy? Giống như bị nhiễm một loại virus nào đó. Eugene, nhà vua lại thì thầm tên hắn. Thế này đi, theo ta đến Play rồi chúng ta lại từ từ bàn tiếp nhé. Không cần, giám mục từ chối, tôi đã hiểu ý của ngài rồi, tôi muốn về Vương Đô. Không được, em phải đi cùng ta tới Play. Nhà vua nắm lấy cánh tay giám mục, ta không để em tức giận mà rời xa ta được. Tôi không tức giận, em có tự nhìn được biểu cảm của em đâu. Nhà vua nhẹ nhàng nói, em đang tức giận. Eugene, ta xin lỗi, có lẽ là do ta, nhưng ta cũng có lý do của riêng mình. Được rồi, trong chuyện này chúng ta bất đồng với nhau, thế nên chúng ta hãy ngồi xuống giải quyết từ từ nhé. Được không? Em có thể thử thuyết phục ta lần nữa. Em là nhà hùng biện kia mà, hãy bác bỏ ý kiến của ta và thuyết phục ta thử xem. Ngài không cần phải nói chuyện với tôi bằng giọng điệu dỗ dành như vậy. Giám mục cau mày, đừng làm tôi cảm thấy bị xúc phạm. Hắn rút tay về và vẫy tay về phía Akia đang ngồi xổm. Akia lạch bạch chạy tới, Bill theo trực giác và thói quen cũng chạy nhanh qua. Đức vua, Bill nhẹ giọng nói với nhà vua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của nhà vua không được tốt lắm, môi mím chặt thành một đường thẳng, vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào giám mục. Akia mở miệng kêu to, Eugene, Bill hết hồn, trừng to mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đẹp trai trước mặt, tự hỏi làm sao người đàn ông này có thể vô lễ với giám mục như vậy. Mối quan hệ giữa hai người này là gì? Bill đã nghĩ như vậy thì sắc mặt của nhà vua càng trở nên khó đoán hơn. Y chắc chắn giám mục và tên đảng cách mạng kia chẳng có gì với nhau cả, nhưng điều này chỉ giới hạn trong thời điểm hiện tại mà thôi. Ai mà biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Ghen tuông là một cảm xúc không thể bị lý trí dập tắt hoàn toàn. Y có thể khách quan và bình tĩnh trong mọi việc, nhưng trong chuyện này thì y không bao giờ làm được điều đó. Akia, giám mục cũng gọi tên anh ta, vừa nghe đã biết hai người quen nhau khá thân thiết. Tôi muốn trở về Clay với đức vua. Nhà vua và giám mục cưỡi ngựa cạnh nhau, Akia thì dẫn ngựa của giám mục đi trước. Nhà vua khá bực dọc vì chuyến đi này không chuẩn bị xe ngựa. Hoặc nếu chỉ có y và giám mục thì y sẽ sẵn lòng để dắt ngựa cho giám mục. Với một lượng lớn vệ binh đi theo phía sau, nhà vua cũng không thể giao tiếp với giám mục nữa, dù là mối quan hệ cá nhân của họ hay giám mục yêu cầu y ân xá cho đảng cách mạng. Hai điều này không dễ để nói ra một cách công khai, vì thế toàn bộ đoàn kỵ binh im lặng và chậm rãi lạ thường. Thì thoảng nhà vua lại liếc nhìn giám mục qua khóe mắt, quan sát sắc mặt của hắn. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh, hàng mi dài rũ xuống, trong lòng không hiểu tại sao lại thầm muốn thở dài. Y nghĩ đến lời giám mục nói, có lẽ hai người sinh ra là kẻ thù của nhau. Trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, điều gì đã khiến giám mục có ý tưởng như vậy? Ngoại trừ việc lúc đầu y đã nóng vội tán tỉnh hắn và sử dụng sai phương pháp, y chưa bao giờ xúc phạm đến giám mục. Tại sao giám mục lại nghĩ như vậy? Ngoài tính khí kỳ lạ bẩm sinh, giám mục có trải nghiệm nào ảnh hưởng đến hắn trong suốt hơn 10 năm sống sót trong bóng tối không? Clay là quê hương của giám mục và nhà vua luôn muốn đến thăm nơi đây. Sau khi đến Clay, y phát hiện ra nơi này là một ngôi làng nghèo. Sự xuất hiện của kỵ binh khiến tất cả mọi người trên phố Clay đều kinh ngạc không thôi. Ai cũng hào hứng ngửa đầu tò mò ngắm nhìn, nhưng không ai lao tới hay hét lên để bày tỏ bất kỳ cử chỉ chào mừng hay không chào đón nào đối với họ. Nhà vua cứ như một người từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn không hợp với nơi này. Clay cũng là vấn đề của chính nhà vua, y đã không thông báo trước cho các lãnh chúa Clay. Chuyện gì đã xảy ra với Lacy, nhà vua muốn tận mắt chứng kiến. Oz là lãnh thổ nơi nhà vua sinh sống khi y còn là hoàng tử, rất giàu có và yên bình. Bill đã lâu không nhìn thấy một lãnh thổ nghèo nàn như vậy, anh cũng như nhà vua không khỏi cau mày. Ta muốn đến tu viện xem thử. Nhà vua nói với giám mục, Akia có hơi lo lắng. Hai người họ mới rời Clay được hơn một giờ, bây giờ quay lại ngay lập tức, không biết Bernard đã rời đi hay chưa. Điều mà Akia không ngờ tới là chỉ với vẻ mặt của mình, nhà vua lập tức đoán ra được giám mục và lãnh đạo đảng cách mạng đã gặp nhau trong tu viện. Sắc mặt nhà vua lạnh hẳn, giám mục đáp lời, Akia, anh biết đường mà. Akia ngẩng đầu lên nhìn giám mục, Eugene, dẫn đường đi. Giám mục nói, nghe theo tôi, Akia vẫn còn do dự, Eugene là bạn tốt của anh ta, nhưng Bernard giống như cha anh ta vậy. Giám mục cụp mắt xuống nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akia, đến tu viện. Đây là một giọng điệu hoàn toàn ra lệnh. Akia đành phải kéo cương ngựa, đồng thời cảnh giác liếc nhìn nhà vua. Ánh mắt của nhà vua có chút nghiền ngẫm, dường như có chút không thích bộ dạng Akia cho lắm. Các nữ tu vốn tưởng rằng giám mục đã rời đi, vị nữ tu già đang ngồi trong phòng giám mục nhớ đến hắn. Không ngờ giám mục lại quay lại, bà ôm lấy hắn cười lớn. Trời ơi, Eugene, sao con lại quay lại? Có phải ta đang nằm mơ không? Nữ tu già vui mừng một lúc mới nhận ra bóng dáng nhà vua bên cánh cửa hẹp phía sau giám mục. Nhà vua chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt còn nguyên vẹn, bà không biết y là ai nên vuốt ve bả vai giám mục nói. Eugene, xin chào, nhà vua nói ở ngoài cửa. Ta là Lander, nhà vua đang mặc thường phục nên nữ tu già chỉ xem y là người xa lạ. Xin chào, sơ ơi, giám mục giải vây cho nữ tu. Đừng quan tâm đến y, người đi ra ngoài đi, còn có chuyện muốn thương lượng với y. Nữ tu già nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của giám mục liền đồng ý. Đến lúc đi ra ngoài, bà bàng hoàng khi nhìn thấy hành lang đầy người và khuôn mặt bị bỏng của nhà vua. Xin chúa phù hộ cho ngài, nữ tu nói với nhà vua. Chúa phù hộ cho bà, nhà vua trả lời một cách lịch sự và kiềm chế, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho Bill. Bill biết y sắp có cuộc nói chuyện riêng tư với giám mục nên vẫy tay ra lệnh cho lính canh cùng nhau rời đi. Nữ tu già ngạc nhiên nhìn họ, vẻ mặt dò hỏi thân phận của họ. Bill làm dấu chữ thập trước ngực một cách kính cẩn. Mời sơ đi theo tôi. Giám mục lại thò mặt ra nói với Akia đang dựa vào tường. Đi tìm Bernard, nói với ông ấy rằng nếu muốn thay đổi vận mệnh thì hãy đến đây ngay. Akia nói, tôi không biết tìm ông ấy ở đâu. Không sao, ông ấy sẽ tự mình đến gặp anh. Sau khi mọi người ngoài cửa đã rời đi, giám mục quay trở lại căn phòng nơi hắn đã sống từ nhỏ. Chỉ thấy nhà vua đang chạm tay vào bàn làm việc của mình cạnh cửa sổ. Đây là chữ cái à? Nhà vua vuốt ve những chỗ không bằng phẳng trên bàn. Thời gian đã qua rất lâu, bây giờ sờ lên bóng loáng trơn nhẵn. Nhà vua xoa nhẹ lên mặt trên, nhỏ giọng nói. Em thật ngoan cường. Nhà vua vô cùng cảm động khi một người mù có thể học viết và y cũng thật lòng tự hào về giám mục. Hai người im lặng hồi lâu, không biết giám mục đang nghĩ gì. Nhà vua tưởng tượng đến cảnh giám mục khi còn nhỏ, là một đứa trẻ thiên thần nhưng mù lòa không thể nhìn thấy, chỉ có thể khám phá thế giới vô định trong bóng tối. Chắc hẳn hắn vô cùng bực bội và khó chịu. Không có gì, giám mục nói, trên đường đi đến đây tôi đã suy nghĩ cẩn thận về những gì ngài nói và tôi cảm thấy nó rất có lý. Nhà vua không hề mừng rỡ mà ngược lại còn trở nên đề phòng. Giám mục làm theo ý muốn của y và quay trở lại Clay cùng y không có nghĩa là hắn đầu hàng. Nhà vua có cảm giác như mình lại sắp lại ra trận chiến đấu một lần nữa, không khỏi lắc đầu cười khổ. Chẳng lẽ người khác yêu đương cũng máu me đầm đìa thế này hay sao? Nhưng trong lòng y lại cảm thấy một loại ngọt ngào và kiêu ngạo kỳ lạ, bởi vì chỉ có yêu một người như giám mục mới có cảm giác độc đáo như vậy. Nhà vua tùy ý đặt quan hệ giữa hai người thành tình yêu, vẻ mặt không khỏi ôn nhu vô cùng. Nhưng, ta nghĩ em còn thiếu chữ nhưng nữa chứ? Nhưng tôi không cần phải nói điều đó. Giám mục hơi nghiêng người sang một bên, lạnh lùng nói. Bernard, ông và Đức Vua nói chuyện với nhau đi. Cách chương.